chương 120, tôi chính là thượng đế của các người, một tên không có tiền lại có thể biến thái đến mức này. Chu Tĩnh Hàm rốt cuộc không nhịn được nữa, cho dù là gọi người quản lý đến thì thế nào? Tên khốn này không mở miệng, chẳng lẽ mình không thể tố cáo tên ác nhân này trước hay sao? Nhìn thế nào thì tên này cũng không phải là người có tiền. Suy nghĩ một hồi, Chu Tĩnh Hàm lấy tai nghe ra, sau khi bật lên nhẹ nhàng nói, làm phiền quản lý Hồ đến phòng 369 một chút. Trong tình huống bình thường, khách nhân không có khả năng gây loạn ở Kim Ngọc Thiên Đường. Không phải bởi Đường Thiết Sơn khi dễ người mà sự phục vụ ở Kim Ngọc Thiên Đường quả thực là rất chu đáo. Nếu tiểu thư này gọi quản lý tới, đại đa số đều là một vài tên say khướt không có mắt. Cảm giác đầu tiên của quản lý Hồ khi nhận được cuộc gọi đó là hưng phấn. Con mẹ nó, lâu rồi không có ai làm loạn ở Kim Ngọc Thiên Đường. Bây giờ ngay cả một vài tên khốn uống say cũng đều biết ở Kim Ngọc Thiên Đường này không thể làm loạn. Thời gian này sắp buồn chán muốn chết. Thật không dễ dàng gì mới có một kẻ đến làm loạn, làm sao có thể không khiến cho quản lý Hồ hưng phấn cho được. Quản lý Hồ không nói hai lời vội chạy nhanh đến phòng VIP số 369. Quản lý Hồ đi vào trong phòng, trước tiên là gật đầu với cô gái, ánh mắt đó rất rõ ràng đang nói, em yên tâm, Kim Ngọc Thiên Đường còn chưa đến lượt người khác đến làm loạn. Sau khi an ủi xong cô gái, quản lý Hồ đi về phía Lâm Bắc Phàm nở nụ cười nghề nghiệp, lịch sự có lễ độ khom người nói, xin hỏi vị tiên này, sự phục vụ của chúng tôi nơi này có điều gì khiến ngài không hài lòng sao? Trong lúc nói chuyện, quản lý Hồ đồng thời đánh giá Lâm Bắc Phàm, quần áo trang sức trên dưới toàn thân cộng lại không quá 1.000, không có đồng hồ, cũng không có các loại trang sức khác có thể chứng minh thân phận. Đánh giá xong xuôi, quản lý Hồ còn lơ đáng ghé mắt đánh giá điếu thuốc đang nằm trên cái gạt tàn. Chiêu này chính là kinh nghiệm đàm phán của quản lý Hồ. 2 năm trước, quản lý Hồ còn là tiểu Hồ, ở Kim Ngọc Thiên Đường còn là một tên bảo vệ. Có một lần có một tên khốn tinh tướng, mặc một thân hàng dởm đến Kim Ngọc Thiên Đường tiêu xài. Ăn xong nói quên không mang tiền, có thể dàn xếp một chút có phải hay không? Quản lý lúc bấy giờ mất hứng liền muốn ra tay, nhưng tiểu Hồ nhìn thấy điếu thuốc trên cái gạt tàn, củ chuối, thuốc gấu mèo nhỏ, chủ nhân của nó có thể ăn không trả tiền sao? Tiểu Hồ đi một nước cờ hiểm, đứng ra đảm bảo làm người khách đó yên tâm, sau lại được người khách đó trả lại tiền, tiểu Hồ đồng thời được phong thiếu gặp mặt, hơn nữa thuận lợi đi lên, trở thành quản lý của tòa nhà này. Sau khi nhìn thấy điếu thuốc trong gạt tàn, quản lý Hồ trong lòng trầm xuống, mẹ ơi, Manbozo 5 đồng tiền. Bất kể quản lý Hồ trong lòng bất mãn như thế nào đi nữa, nhưng nếu hắn không có một chút kiềm chế của người quản lý thì cái vị trí này cũng ngồi không được. Bởi vậy, quản lý Hồ trước mắt, thoạt nhìn vẫn tươi cười như cũ, nhiệt tình hiền hậu. Lâm Bắc Phàm quay đầu liếc nhìn cô gái một cái, nói, tôi gọi cô ta Bồi Diệu, cô ta bất mãn từ chối tôi. Hơn nữa còn nói tôi là một kẻ biến thái. Thấy Lâm Bắc Phàm không uống say, hơn nữa không giống với kẻ đến làm loạn, quản lý Hồ liền biết điều, gật đầu sau đó quay sang nhìn Chu Tĩnh Hàm, trầm giọng nói, đây là lỗi của cô. Trong tình huống bình thường cô không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt khách nhân Bồi Rượu. Đương nhiên, trong khi nói chuyện quản lý Hồ không ngừng nháy mắt ra hiệu với Chu Tĩnh Hàm, ý tứ là cô không phải sợ cứ việc nói ra hết sự thật. Chu Tĩnh Hàm do dự một hồi, quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, bình tĩnh nói, không phải em cự tuyệt hắn, chỉ là tất cả những lời hắn nói không thể không khiến cho em làm ra quyết định cự tuyệt hắn. Hắn nói với em, hắn chỉ là một tên bảo vệ tiền lượng 3.000 một tháng. Điều này, quản lý Hồ sa sầm mặt lại. Không phải hắn nổi giận với Lâm Bắc Phàm mà là tức giận Chu Tĩnh Hàm. Quản lý Hồ nhíu mày trầm giọng nói, khách nhân đang làm gì, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến cô? Quả thật không liên quan đến em, nhưng chuyện này đều là hắn chủ động nói cho em nghe. Hơn nữa hắn còn gọi loại rượu Tây đắt nhất của Kim Ngọc Thiên Đường, bia, 180.000 một bình. Không có tiền mà muốn làm dân ăn chơi, đi chết đi. Khóe miệng Chu Tĩnh Hàm đã lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn đã nói rất rõ ràng rằng, cho dù hắn không có tiền, cho dù hắn không trả nổi tiền nhưng hắn vẫn có thể đến đây tiêu xài. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn còn nói, nếu như em không uống hết chỗ rượu còn dư lại kia, hắn sẽ gọi thêm tới 10 bình bia. Vì giảm bớt tổn thất cho công ty, em cự tuyệt yêu cầu này của hắn. Người này thẹn quá hóa giận, dùng từ ngữ độc ác, cho nên em mới phải gọi quản lý Hồ đến đây. Bờ áp, bờ áp, bờ áp. Lâm Bắc Phàm ngậm điếu thuốc trên miệng, hai tay vỗ vào nhau cổ vũ Chu Tĩnh Hàm, xuất sắc, thật sự xuất sắc. Quản lý Hồ suy ngẫm sự tình phía trước phía sau một hồi, cảm thấy trước mắt chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất đó là tên khốn trước mắt này đang giả bộ tinh tướng, giả chư ăn thịt cọp. Loại khả năng thứ hai đó là tên khốn trước mặt này thật sự không có tiền, hơn nữa gặp phải kích thích gì đó cho nên buông bỏ tất cả vào Kim Ngọc Thiên Đường tận tình tiêu xài một phen, sau đó là sống là chết cũng không cần biết đến. Tên khốn này thuộc loại khả năng nào? Quản lý Hồ im lặng, cung kính nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, nở nụ cười chân thành. Tiên sinh, ngài có thể tới Kim Ngọc Thiên Đường tiêu xài đây là vinh hạnh cho Kim Ngọc Thiên Đường chúng tôi. Nhưng tiên sinh ở trong phòng VIP nói mấy lời này quả thật là không để Kim Ngọc Thiên Đường chúng tôi vào trong mắt rồi. Đương nhiên, tôi tin tưởng tiên sinh khả năng là không cố ý, chỉ đùa giỡn một chút thôi. Tôi nói chính là sự thật. Những lời Lâm Bắc Phàm nói ra đều là sự thật. Hắn không cần thiết phải phủ nhận. Vậy theo ý tứ của tiên sinh là không để Kim Ngọc Thiên Đường vào trong mắt. Quản lý Hồ không nể mặt, chuẩn bị phát khúc dạo đầu. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, hờ hững nói, tôi không nói tôi không xem Kim Ngọc Thiên Đường ở trong mắt. Quả thực một tháng tiền lương của tôi chỉ có 3.000 đồng, nhưng điều này không hề cản trở tôi đến Kim Ngọc Thiên Đường tiêu xài, đúng vậy không? Quản lý Hồ không nói gì, bởi vì lời nói của Lâm Bắc Phàm nằm trong tình trong lý. Nhưng mà, vị tiểu thư này cự tuyệt bồi tôi uống rượu, hơn nữa nói tôi là kẻ biến thái. Mới vừa rồi chính bản thân cô ta cũng đã thừa nhận, bởi vậy tôi hy vọng quản lý Hồ có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Lâm Bắc Phàm quay sang nhìn Chu Tĩnh Hàm một cái, thản nhiên nói, hoặc là mọi tiêu phí của tôi hôm nay ở đây hoàn toàn miễn phí, hoặc làm cho cô ta bây giờ lăn ra khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Điều này có chút ép người quá đáng. Quản lý Hồ trầm mặc một hồi, cười nói, tiên sinh, việc này quả thực là Chu Tĩnh Hàm tiểu thư xử lý có điểm không thỏa đáng, nhưng cứ như vậy yêu cầu Kim Ngọc Thiên Đường chúng tôi phải chịu mọi chi phí, hoặc là làm cho cô ấy lăn đi, có phải là quá đáng một chút hay không? Hy vọng tiên sinh đại nhân rộng lượng, không so đo với cô ấy, tôi để cho cô ấy xin lỗi ngài, ngài thấy thế có được không? Không được, bởi vì tôi sẽ không chấp nhận lời giải thích của cô ta. Lâm Bắc Phàm quả quyết cự tuyệt, không để lại một đường sống để thương lượng nào. Điều này khiến cho quản lý Hồ cũng có điểm khó xử. Tên khốn này thật đúng là con chim lợn. Nếu mình đuổi Chu Tĩnh Hàm đi, cho dù kẻ này là ăn miễn phí thì sao chứ? Làm theo lời hắn chính là diệt đi uy phong của Kim Ngọc Thiên Đường đấy. Nhưng nếu bản thân không đuổi Chu Tĩnh Hàm đi, tên chim lợn này thực sự sung sướng muốn chết luôn. Lần này chẳng phải để cho hắn ăn chơi miễn phí sao? Tên vớ vẩn này không phải là sảng khoái miễn phí một hồi sao? Chỉ cần tiên sinh có thể chi trả được hóa đơn cho Kim Ngọc Thiên Đường, chứng minh ngài thật lòng đến đây vui chơi, tôi lập tức lăn đi. Dường như nhìn ra được điều phân vân của quản lý Hồ, Chu Tĩnh Hàm vừa kịp cho thấy thái độ cổ. Ồ, không hổ là sinh viên Bắc Đại, hiếu nữ nổi danh của Nam Thành. Thật sự đáng tiếc. Quản lý Hồ vội nương theo ý kiến của Chu Tĩnh Hàm tiếp tục làm tới, nói, nếu tiên sinh không chịu nhượng bộ, vậy thì cũng chỉ còn cách làm như vậy mà thôi. Làm thế nào? Muốn tôi lấy tiền ra chứng minh tôi có thể uống loại rượu Tây 180.000 một bình này? Đây là cái quy định gì vậy? Lâm Bắc Phàm rít mạnh một hơi thuốc, lạnh nhạt nói, tìm một người có thể làm chủ được đến đây nói chuyện với tôi. Thật xin lỗi, tôi chính là quản lý của hạng mục này, tôi có thể làm chủ. Quản lý Hồ cũng tức giận, cho dù là trước đây có kẻ uống say cũng không thấy tên nào kiêu ngạo như tên đang ngồi trước mặt này. thật sự là rất không để mình vào trong mắt. Anh, Lâm Bắc Phàm lắc đầu, không đủ tư cách. Gọi Phong Thiếu đích thân đến đây nói chuyện với tôi. Anh, quản lý Hồ lắc đầu, còn không xứng. Hoặc là dựa theo cách của Chu Tĩnh Hàm mà làm, hoặc là ngay lập tức câm miệng cho tôi. Quản lý Hồ dám kiêu ngạo như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nam Thành không phải có vài nhân vật như vậy sao? Mỗi một người quản lý Hồ đều đã gặp qua, mà tên khốn trước mắt này hiển nhiên chẳng phải nhân vật gì, trên người cũng không có cao thủ hay có khí thế của kẻ có tiền. Nói khó nghe một chút, mày muốn đóng giả làm kẻ có tiền một lần thì cũng phải đóng cho giống chứ. Lâm Bắc Phàm nổi giận, bản thân mình làm gì thế này? Chẳng lẽ trên trán mình có viết hai chữ quỷ nghèo hay sao? Phải biết rằng, hôm nay đến gặp Liêu Thiên Cửu, bản thân đã mặc một bộ tây phục dày da đó, nếu như mặc đúng như bình thường, vậy sẽ có tình huống gì? Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi, thản nhiên nói, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai, cho anh một phút đồng hồ làm việc. Thật xin lỗi, tôi cũng không thể cho anh một phút đồng hồ, nhiều hơn một giây cũng không thể. Quản lý Hồ lấy ra bộ đàm, cười lạnh nhìn Lâm Bắc Phàm, 369,369. Hoàn tất. Kim Ngọc Thiên Đường là địa phương nào? Ăn cơm ở Kim Ngọc Thiên Đường này có thể là người bình thường được sao? Không đến 20 giây, một tên mặc bộ vest, vai rộng tay to đã xông vào phòng VIP 369, nhìn Lâm Bắc Phàm chằm chằm như hổ rình mồi. Chu Tĩnh Hàm hai tay khoanh trước ngực, dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Bắc Phàm, làm gì còn có bộ dạng của một tiểu thư bồi rượu. Lâm Bắc Phàm cười khổ, bề ngoài quá thành thật thì ở đâu cũng đều bị khi dễ. Hắn gật đầu nói, rất tốt, quản lý Hồ đúng không? Ngài tin hay không, hôm nay tôi làm cho ngài cút khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Tên chim lợn này chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Quản lý Hồ cười lạnh, người này quả nhiên là điếc không sợ súng, chết đến nơi rồi mà vẫn còn giả vờ tinh tướng. Quản lý Hồ... Phòng 369 hình như là của Trương Công Tử. Có một tên bảo vệ nhỏ giọng nói thầm vài câu bên tai quản lý Hồ. Trương Công Tử. Quản lý Hồ hoảng sợ rồi. Chẳng trách được tên chim lợn này lại tinh tướng đến vậy. Hóa ra là người thân từ nông thôn mới ra của Trương Công Tử. Mặc dù người này nói chuyện rất ngông cuồng nhưng bất kể như thế nào, thân thích của Trương Công Tử còn không phải là người mình có thể đắc tội được. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm quá, may mắn là không xảy ra chuyện lớn gì. Quản lý Hồ hừ lạnh một tiếng, nói, dẫn nó đi, dạy nó phải làm người như thế nào. Bốn tên bảo vệ không nói hai lời, cất bước đi về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ an nhiên ngồi đó, thậm chí còn có tâm trạng nhàn rỗi bắn vài hơi thuốc lá Manbozo. Long Tu Bảo Điển, Tu Vi đã đạt đến tầng thứ hai. Cho dù không cần Tiểu Kim hỗ trợ, tự mình cũng có thể khiến cho bốn tên khốn này ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt mình. Làm càn, tôi càng lúc càng không hài lòng với các người. Quản lý Hồ lạnh lùng quét mắt nhìn bốn tên thanh niên một lượt, rồi hét to, các người muốn đuổi khách hàng đi có phải hay không? Các người trước đến giờ có nghĩ đến, quần áo trên người chúng ta, miếng ăn, tiền mà chúng ta kiếm được hàng ngày. Tất cả đều là tiền mà khách hàng khen thưởng đưa cho chúng ta. Khách hàng là thượng đế của chúng ta. Đây là phương châm kinh doanh của Kim Ngọc Thiên Đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121. Không cần hoài nghi, anh ấy chính là Tiểu Lâm ca. Chu Tĩnh Hàm hoảng sợ nhìn quản lý Hồ. Theo ý tứ của hắn, không phải là đối phó với tên khốn trước mặt này. Chẳng lẽ là muốn đối phó với mình? Bốn tên thanh niên cũng giống như Chu Tĩnh Hàm, đều cảm thấy không thể tin được. Một đám ngơ ngác đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Choáng hết cả rồi. Đem Chu Tĩnh Hàm đi, dạy cô ta phải làm người như thế nào. Sau đó để cho cô ta cút khỏi Kim Ngọc Thiên Đường. Quản lý Hồ quát lớn xong, lập tức xoay người nở một nụ cười rất nghề nghiệp. Từ bên cạnh cầm lấy một chén rượu. Sau đó cầm chai rượu lên, nhìn bộ dạng của quản lý Hồ là chuẩn bị tự rót cho bản thân một chén sau đó bồi tội với Lâm Bắc Phàm. Tên quản lý Hồ này không tồi,

Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bả vai Long Thiên Hữu, bộ dạng cái gì cũng không cần phải nói, con rể tôi rất hiểu rất cảm động. Sau khi Lâm Bắc Phàm vào cửa, đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên, Long Uyên Nguyệt và Long Thái Thái đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Ấy ấy, cậu làm gì? Thấy Lâm Bắc Phàm vừa đi về phía ghế sofa trong phòng khách, Long Thiên Hữu hoảng sợ nhanh tay nhanh mắt vội giữ tay Lâm Bắc Phàm kéo lại. Không nên đi qua đó, bên đó là chỗ của hai người bọn họ, địa bàn của chúng ta là ở bên này. Long Thiên Hữu tiện tay vẽ một cái vòng tròn tròn ở phía sau phòng khách. Cái nơi này là của chúng ta, còn một căn phòng dành cho khách nữa là của chúng ta. Lúc mới bắt đầu, Long Uyên Nguyệt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm sẽ bước vào cấm khu, kích động muốn chết. Nhưng sau khi cô phát hiện ra lão cha của mình kịp thời phát hiện và sửa chữa sai lầm của Lâm Bắc Phàm thì thất vọng thở dài. Sau đó cô quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn Lâm Bắc Phàm thêm lấy một cái nào nữa. Lâm Bắc Phàm nghe xong tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Xem ra nội chiến không phải chỉ nghiêm trọng bình thường thôi đây. Vì không muốn để cho Long Uyên Nguyệt tóm được, Lâm Bắc Phàm vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, nhạc phụ đại nhân, cụ thể còn có chỗ nào mà chúng ta không thể đi vào nữa không? Phòng vệ sinh có thể đi vào không? Phòng vệ sinh có thể dùng chung, phòng ngủ chính thì chúng ta đều không thể đi vào. Còn có phòng của Tiểu Nguyệt, điều này không cần ta phải nói cậu cũng biết. Long Thiên Hữu đặt thùng mì ăn liền lên trên bàn ăn, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói, không sai biệt lắm là như vậy. Phòng khách mỗi bên một nửa, chẳng qua một nửa bọn họ chiếm cứ có lợi thế địa hình. Nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, cứ để cho bọn họ xem quảng cáo đi. Đâu chỉ có lợi thế về địa hình chứ. Phòng khách hoàn toàn bị hai người Long Uyên Nguyệt chiếm mất, mà nơi Long Thiên Hữu chiếm cứ đã không có thể xem là phòng khách nữa, chỉ có thể xem như là phòng ăn. Lâm Bắc Phàm xoa tay thở dài, nhạc phụ đại nhân thật vất vả quá. Ai, đói bụng rồi. Long Uyên Nguyệt duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy ngông nở nghênh đi vào phòng ăn. Ha ha, cô bé kiêu ngạo, quá giới rồi. Lâm Bắc Phàm liền vui vẻ, vội kéo tay Long Thiên Hữu, Tiểu Nguyệt quá giới. Long Uyên Nguyệt liếc xéo Liêu Thiên Cửu một cái, cười giễu cợt. Sau đó mở thùng mì ăn liền mà Long Thiên Hữu mới mua về, làm bộ giang nôn mửa. Sau đó không làm gì nữa, lại thản nhiên quay trở lại ngồi xuống ghế sofa, thuần túy là thị uy. Khục, trên thực tế, phòng ăn này là mọi người dùng chung. Long Thiên Hữu gượng cười xấu hổ, vậy ba có chỗ nào thuộc về riêng mình hay không? Đương nhiên, Long Thiên Hữu vung tay chỉ vào gian phòng ngủ dành cho khách. Đó chính là chỗ riêng của ta, bọn họ tuyệt đối không thể đi vào. Tiểu Nguyệt vừa rồi mới đụng vào thùng mì ăn liền của ba. Thùng mì ăn liền này là ba mua về, là thuộc quyền sở hữu của ba mà. Lâm Bắc Phàm bắt đầu suy nghĩ biện pháp giúp Long Thiên Hữu, bởi vì lợi ích của Long Thiên Hữu ở Long Gia cũng đại biểu cho lợi ích của Lâm Bắc Phàm ở Long Gia. Hai người có vinh cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Vì có thể nở mày nở mặt ở Long Gia, Lâm Bắc Phàm không có lý do gì không cùng nhạc phụ đoàn kết cùng một chỗ. Long Thiên Hữu suy nghĩ một hồi, lập tức sầm mặt nghiêm túc nói, Tiểu Nguyệt, điều này là con không đúng rồi, mì ăn liền này là ba. Mì ăn liền không phải là ông lấy tiền đi mua sao? Tiền của ông chẳng lẽ không phải là của tôi? Cả người ông đều là của tôi, ông có thể có cái gì? Long Thái Thái hỏi một chàng liên tiếp, Long Thiên Hữu lập tức chống đỡ không được, vội vàng kéo Lâm Bắc Phàm đi về phía phòng ăn, không chấp nhặt với nữ nhân bọn họ, đến, tôi mời cậu ăn mì ăn liền. Hai người đàn ông vây quanh bàn ăn ngồi xuống, mỗi người làm một gói mì tôm. Trên bàn ăn còn đặt 4 tô đồ ăn, Lâm Bắc Phàm xuyên qua cái lồng có thể nhìn ra được. Một món là sườn xào chua ngọt, một món là vịt hấp, một món là cà chua tráng trứng, món còn lại còn dư không nhiều lắm, nhìn không ra được đó là món gì, có lẽ là thịt bò kho hoặc có thể là món gì đó cùng loại. Long Thiên Hữu cắm đầu vào bát mì không thèm nhìn đồ ăn ở trên bàn. Con bà nó, ông đây sẽ không khách khí. xấu mặt cũng không bằng ăn ngon. Lâm Bắc Phàm trà sát tay, thuận tiện mở cái lồng bàn ra một bên, cầm đũa đưa về phía miếng sườn xào to nhất. Khục. Tiếng ho khan của Long Thiên Hữu, nuốt một ngụm nước miếng, nói, mấy món đó là đồ ăn chưa còn dư lại, không vệ sinh, chúng ta không ăn. Đúng rồi, Long Thiên Hữu ngay cả cơm cũng không có mà ăn, làm gì có thức ăn mà ăn. Lâm Bắc Phàm phẫn nộ rút đũa trở về. Tiểu Nguyệt, mấy giờ rồi? Ai già, đã 6 giờ rồi sao? Chúng ta cũng nên đi ăn cơm rồi. Long Thái Thái đứng dậy nói. Dạ, vừa rồi rất đói, con đang muốn nói với mẹ đây. Long Yên Nguyệt đứng dậy, đi về phía phòng ăn. Cô bé này ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm, đưa tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng. Ai già, mẹ làm đồ ăn thật sự là ăn rất ngon. Ăn ngon sao? Ngon thì ăn nhiều thêm một chút, bớt lãng phí một chút. Nhiều như vậy chúng ta cũng ăn không hết, chút nữa đều phải đổ hết đi. Long Thái Thái đặt một chén cơm nóng hổi thơm ngào ngạt xuống trước mặt con gái, sau đó ngồi xuống trước mặt con gái. Bốn người một bàn, không thể không nói rất giống một gia đình. Chủ là hai người đàn ông thì cúi đầu húp mì ăn liền sùm sụp, sắc mặt xanh mét. Mà hai người phụ nữ còn lại thì ăn cơm hương thơm ngào ngạt, khuôn mặt tươi cười như hoa nở rộ. Ai ra, miếng này ngon, miếng này ngon này. Long Thái Thái gắp một miếng thịt vịt cho vào bát của Long Yên Nguyệt. Mẹ, món thịt bò kho này là mẹ thích ăn nhất, ăn nhiều một chút. Long Yên Nguyệt gắp một khối thịt bò đưa vào bát Long Thái Thái. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng. Thứ nhất hắn quả thực thấy những đồ ăn kia nhìn qua cũng rất ngon. Thứ hai hắn cảm thấy rất quá đáng. Nhưng hiện tại hắn còn không có quyền lên tiếng. Không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ với nhạc phụ đại nhân. Ý bảo nhạc phụ đại nhân phải vùng lên đi. Chỉ là Long Thiên Hữu đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lâm Bắc Phàm, chỉ cúi đầu lo ăn mì ăn liền, bộ dạng ăn rất ngon lành. Lâm Bắc Phàm dùng chân đá Long Thiên Hữu một cái, thấy Long Thiên Hữu nhìn mình, vội dùng ánh mắt trao đổi, nhạc phụ đại nhân, vùng lên đi. Mày thì biết cái gì, nhỏ không nhịn tắc loạn đại mưu. Long Thiên Hữu cũng dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ của mình. Bọn họ khiêu khích trắng trợn, uy hiếp trắng trợn. Đây chính là bạo lực gia đình. Nói thật với cậu, đồ ăn của bà nương kia làm không thể ăn nổi. Tiểu Lâm Tử, cậu không nên bị hình tượng giả dối trước mắt lừa gạt. Nhưng mà ba đã ăn vài chục năm rồi còn gì? Lâm Bắc Phàm giãy giụa trước lúc chết, gửi gắm hy vọng vào cuộc nổi dậy của nhạc phụ địa nhân. Ta đây không phải là không có biện pháp rồi sao? Cậu nhìn xem hiện tại rốt cuộc ta cũng có cơ hội không phải... ăn đồ ăn bà ta nấu nữa. Long Thiên Hữu còn lộ ra một nụ cười âm hiểm. Xem như Lâm Bắc Phàm hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn thở dài một cái, buồn bực nói, nhạc phụ đại nhân, con thấy hay là chúng ta mua đồ ăn từ bên ngoài gọi mang đến thôi. Không có tác dụng đâu. Long Thiên Hữu lắc đầu, mất hết ý chí. Lâm Bắc Phàm lấy điện thoại ra, nói, con biết dùng tiền của người khẳng định là không được. Nhưng nếu dùng tiền của con mua thì sao? Thoáng chốc, Long Thiên Hữu hai mắt sáng ngời, suy nghĩ một lát lập tức buông đũa, nói, như vậy không giống nhau. Tiểu Lâm Tử, gọi cho ta. Sườn xào chua ngọt, vịt hấp bia, cà chua tráng trứng, thịt bò xào rau, xúc chua cay. À, cuối cùng gọi thêm một chai Mao Đài loại tốt nhất, một chai Hồng Tinh nhị hoa đầu, chúng ta uống hết Mao Đài. Hoa đầu chúng ta không uống liền để lại. Lâm Bắc Phàm không biết số điện thoại gọi đồ ăn. Long Thiên Hữu lập tức nói ra một chuỗi dãy số. Thân là giám đốc công an Nam Thành, có nhà hàng nào là ông chưa từng ăn qua? Tiểu Lâm Tử, tôi nói cho cậu nghe. Nhà hàng xanh. La kia là nhà hàng tốt nhất của chúng ta. Đồ ăn ở đó. Hắc hắc. Đợi cậu ăn xong cậu sẽ biết. Long Thiên Hữu nói xong, hèn mọn nhìn vài món ăn trên bàn, lắc lắc đầu. Lâm Bắc Phàm cười nói, ồ, như vậy sao? Nếu vậy thì gọi thêm vài món, dù sao ăn không hết cũng vứt đi mà. Mắt thấy Long Thiên Hữu và Lâm Bắc Phàm sẽ chiếm cứ thượng phong, mặc dù Long Thái Thái vẫn như cũ một dạng biểu tình, mặc cho gió táp mưa sa ta vẫn sừng sững không ngã, nhưng Long Yên Nguyệt lại không được lão luyện như Long Thái Thái. Cô bé này đã có chút lo sợ bất an, vội dùng ánh mắt nhìn mẫu thân truyền gửi ý tứ của mình. Mẹ, chúng ta có thể không bằng hai người bọn họ hay không đây? Hay là chúng ta cũng gọi đồ ăn từ bên ngoài? Con yên tâm, mẹ đã có tính toán ở trong lòng. Long Thái Thái gật đầu, một bộ dạng gian xảo như đã có định liệu từ trước. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của mẫu thân, Long Yên Nguyệt yên tâm hơn rất nhiều. Hai mẹ con tiếp tục một miếng cho con, một khúc cho mẹ, hạnh phúc vui vẻ ăn cơm. Mà hai người Long Thiên Hữu và Lâm Bắc Phàm cũng tán phét thống khoái, chờ đồ ăn của nhà hàng Xanh Di La mang đến. Sau khi Long Yên Nguyệt ăn xong liền đi vào phòng khách ngồi xem tivi, mãi cho đến khi Long Yên Nguyệt xem hết tập 1 của bộ phim truyền hình, Long Thái Thái lau dọn hoàn tất thì đồ ăn bên ngoài cuối cùng cũng đưa đến tận cửa.